Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, 136. Tu tiên thế giới. Lôi kiếp là thiên đạo trực tiếp nhất thả hữu hiệu thủ đoạn. Phía trước nó chính là như thế ý đồ đem Ninh Tố chém giết. Đối với lần này phi thăng lôi kiếp, bọn họ làm ra nhất hư tính toán. 7 người thiên kiếp đều bị dẫn phát ra tới. Sau đó phiên bội công kích bọn họ, bất quá tình huống so hiện tại bọn họ đoán trước chung muốn hảo. Rất nhiều, nhất hư tính toán cũng không có phát sinh. Chỉ có Ninh Tố kiếp vân bị dẫn động. Tuy rằng những người khác như cũ vô pháp sợ bị bao phủ ở lôi kiếp trong phạm vi. Uy lực lại so với đoán trước tiểu một ít, Trảm Nguyệt cung chủ thần tình chung là khắc chế không? Được kích động, quả nhiên không sai, thiên đạo đồng dạng sẽ đã chịu hạn chế. Tuy rằng phía trước có sử dụng quá thiên lôi làm công kích, nhưng là ở đề cập phi thăng sự tình thượng, thiên đạo cũng không thể không tuần hoàn nhất định quy tắc. Không thể ở phi thăng lôi kiếp thượng làm quá nhiều tay chân, suy đoán bị chứng thực chuyện này làm. Mọi người tin tưởng rung lên. Tới rồi quyết chiến thời khắc không tránh được trong lòng bồn chồn. Bất quá nếu có thể bị chứng thực, thuyết minh phía trước bọn họ ý nghĩ là không có sai, Ninh Tố ở phía trước liền học được như thế nào. Thay đổi tự thân tồn tại tới phản hấp thu thiên lôi năng lượng. So với phía trước có thể nói được thượng không chết không ngừng lôi kiếp. Lần này phi thăng lôi kiếp thoải mái mà suýt nữa làm người tưởng bẫy dập. Dư lại yêu cầu lo lắng chính là tiếp dẫn kim quang có thể hay không bị đánh vỡ. Hay không có thể cho bọn họ cùng đi trực diện thiên đạo, chung quy chung củ phi thăng thiên kiếp lúc. Sau, màu đen lôi vân dần dần tan đi. Tiên nhạc mù mịt, loan phượng đón chào. 7 màu hà sắc dâng lên. Một đạo kim quang cường thế áp quá sở hữu sắc thái. Từ phía chân trời một đường kéo dài đến Ninh Tố dưới chân. Phô thành một cái lên trời cầu thang. Chờ đợi nàng bước lên đi, tiến đến vây sát lại không như thế nào giao thủ liền bởi vì thiên lôi bị bắt lui về phía sau tu tiên giới mọi người. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Một là bởi vì đối diện đứng đều là người quen. Chính đạo năm đại tông môn đều tề. Ma tu cũng có 3 cái ma tôn. Ai cũng đừng nói ai. Nhưng là vẫn cứ hai mặt nhìn nhau. Phía trước đầy ngập chất vấn chi từ đều nuốt trở về. Tổng cảm thấy chột dạ. Sợ hãi mặt khác tông môn người nắm điểm này nháo sự. Thứ hai còn lại là phía trước hoàn toàn không có để vào mắt. Thanh danh không hiện. Ở bọn họ chế định kế hoạch thời điểm đều không có bị đơn độc nói ra nói quỷ tu. Lại là độ kiếp kỳ đại năng. Hơn nữa dám can đảm làm trò mọi người mặt. Cái gì phòng ngự đều không làm mà độ kiếp. Thậm chí còn thành công vượt qua, bọn họ đều có một loại chính mình bị thiên đạo chơi cảm giác. Thiên đạo một khắc trước còn là ám chỉ phải đối phương là diệt thế yêu ma. Làm cho bọn họ giết người này. Sau một giây biến vui mừng đưa nàng phi thăng. Ở đây người đều cảm thấy có vấn đề, bất quá bọn họ hiện tại cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Chỗ nào còn có phía trước công kích bí cảnh kiêu ngạo khí thế. Một đám hận không thể trực tiếp biến mất. To như vậy khu vực châm rơi có thể nghe. Chỉ còn lại tiếng hít thở. Sợ có điểm nào khiến cho chú ý. Bị còn không có lựa chọn phi thăng đại lão trực tiếp tiêu diệt. Bất quá 8 người đã không có thời gian đi suy xét này đó tu sĩ sự tình. Bọn họ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đăng tiên thang thượng. Bắt đầu tính toán sau khi thành công như thế nào đối kháng thiên đạo. Ninh Tố đi lên cầu thang. Ở ánh mắt mọi người chung, chậm rãi hướng về phía trước, đi vào vân trung, đường nàng biến mất ở mọi người tầm nhìn thời điểm, lưu tại chỗ 7 người cũng đi theo cùng nhau biến mất. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức tu sĩ, hậm hực xuống sân khấu, cùng những cái đó tu sĩ giống nhau. Thiên đạo giờ phút này cũng là vẻ mặt mộng bức, nó làm không rõ, vì cái gì rõ ràng vô dụng phía trước thủ đoạn đi chặn phi thăng lộ. Cũng vô dụng quen dùng phương thức đem tu sĩ khóa tại đây phiến trong thiên địa. Nó hận không thể cái này dị giới lai khách. Chạy nhanh biến mất ở thế giới này. Tốt nhất không cần lại trở về. Như thế nào sẽ ngăn cản nàng phi thăng. Nhưng là Ninh Tố vì cái gì vẫn là xuất hiện ở nó trước mặt càng làm cho thiên đạo cảm thấy không. Đúng điểm ở chỗ. Trừ bỏ Ninh Tố. Mặt khác 7 người là như thế nào xuất hiện? Đây là một cái hư vô không gian. Không có mặt khác đồ vật. Đưa mắt nhìn lại nhìn không thấy giới hạn. Duy nhất sáng ngời địa phương. Liền ở chỗ bọn họ vị trí. Nếu là phi thăng tu sĩ. Ở thỏa thuê đắc ý là lúc. Đột nhiên đi vào loại địa phương này. Ước chừng trong nháy mắt liền sẽ hiểu không thích hợp. Này ước chừng cũng không phải thiên đạo chặn. Phi thăng tu sĩ khi. Sẽ cho đối phương bày ra tình cảnh. Mà hẳn là cái này không gian chân thật bộ dáng. Hiện giờ thiên đạo là phi thăng hệ thống chung virus. Bọn họ là lợi dụng virus làm ra bắc xâm nhập virus tồn tại không gian một loại khác virus. Hai loại virus tương ngộ. Liền xem ai có thể cắn nuốt ai, đối mặt tìm không thấy địch nhân quẫn cảnh. Bọn họ cũng không có nhụt chí. Ngược lại ở thiên đạo mí mắt phía dưới. Đem canh giữ ở nhẫn chữ vật cùng vòng tay kỳ quái trận bàn cùng dụng cụ bày biện hảo. Sau đó từ Ninh Tố khởi động, thiên đạo có một loại không thật là khéo dự cảm. Nó đang ở ý đồ nỗ lực đem những người này trục xuất không gian. Nhưng là giống như trộn lẫn nhập cát sỏi máy móc sẽ xuất hiện trục trặc như vậy. Nó phát hiện trước mặt Bắc vô pháp thanh trừ, đồng thời sự thật chứng minh nó bất tường dự cảm là chính xác. Theo màu bạc hoa văn sáng lên, cũng nhanh chóng lan tràn khai, từ bỏ làm cho bọn họ rời đi, quyết định nhịn đau từ bỏ cái này cứ điểm thiên đạo phát hiện. Chính mình cũng vô pháp đi ra ngoài, chờ đợi địch nhân hiện thân bọn họ không có chờ bao lâu. Cái này không gian bắt đầu phát sinh biến hóa, kim quang lấp lánh thủy khí thiên điều, tiên nhạc tế minh, tiên nga chậm chậm mà đến, hư vô không gian bắt đầu xuất hiện một cổ phồn vinh. Phù hợp tu sĩ tưởng tượng tiên giới cảnh tượng, mà một vị thân xuyên đẹp đẽ quý giá phục sức tiên nhân. Cũng đạp đám mây, nhanh nhẹn tới, nếu phi thăng tu sĩ thấy chính là này phó cảnh tượng. Chỉ sợ sẽ tin tưởng chính mình phi thăng thành công, sau đó ở lừa gạt chung chết đi. Liền tính biết rõ đây là thiên đạo làm ra tới lừa gạt ảo ảnh. Bọn họ cũng rất khó ở trong đó tìm được sơ hở. Cái này làm cho mọi người tâm trầm trầm. Từ phía trước kế hoạch đều thực thuận lợi tự đắc trung thanh tình. Đem địch nhân khó giải quyết trình độ lại lần nữa điều đến tối cao. Ninh Tố nhìn vị kia sắc mặt âm. Trầm tiên nhân, thiên đạo. Đối phương cam chịu cái này xưng hô. Thiên đạo biến ảo tiên nhân thanh lãnh như ngọc điêu. Nhất cử nhất động đều lộ ra tự phụ. Bề ngoài thậm chí nói được thượng tu tiên giới đứng đầu. Nếu không phải biết chân tướng, bọn họ khả năng đều sẽ đối này gia tăng hảo cảm, đây là ngươi trước kia bộ dáng. Lam Trạch phái trưởng lão hơi mang tò mò, đối phương chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không có đáp lời, ngược lại quay đầu dò hỏi Ninh Tố, ngươi vì cái gì không chịu an phận mà rời đi đâu? Hắn là thật sự khó hiểu, muốn nói dị giới lai khách, hắn tiếp đãi quá không ít, giống Ninh Tố như vậy. Tuyệt vô cận hữu, đại bộ phận dị giới lai khách đều thực an phận, thậm chí có hình người nơi đây tu sĩ giống nhau tu hành. Sau đó bị hắn sở cắn nuốt, hắn từ đối phương linh hồn đã biết rất nhiều đồ vật. Nhưng là trước mặt người này, lại cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, thành thành thật thật tu hành. Thanh thản ổn định rời đi, nước giếng không phạm nước sông, không hảo sao, vì cái gì một hai phải chấp nhất với một cái chân tướng. Thế giới này như thế nào cùng nàng cũng không có liên hệ. Nàng thậm chí tới nơi này thời gian còn không đủ trăm năm. Vì cái gì là có thể đánh vì thế giới cờ hiệu. Cùng chính mình đối nghịch bị thiên đạo chất vấn Ninh Tố biểu tình chưa biến. Đùa nghịch một cái khác trận bàn. Ước chừng là bởi vì ta là một cái thích chọ mũi vào chuyện người khác người. Thấy, liền không thể bỏ mặc nàng xác thật có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ cần khống chế hệ thống sau rời đi là được. Nhưng là làm như vậy vi phạm nàng bản tâm. Ninh Tố là một cái thực tự mình người. Có lẽ là phía trước chưa từng hưởng thụ quá tự do. Hiện giờ liền tưởng ấn chính mình tâm ý làm việc lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Thiên đạo thở dài. Nếu không phải lập trường bất đồng. Hắn kỳ thật thực thưởng thức như vậy nữ tính. Chỉ là nàng như cũ có vài phần ngu xuẩn. Ở ta sở khống chế không gian nội, các ngươi là như thế nào cho rằng có thể đánh bại ta, ngu không ai bằng. Hắn ánh mắt tràn ngập thương hại. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động. Đối diện khu vực linh lực liền hoàn toàn biến mất. Không đếm được quái vật bắt đầu nhào hướng bọn họ. Không gian chung tầng tầng áp lực toàn bộ đôi ở này đó nhân thân thượng. Làm bọn hắn ở chém giết quái vật đồng thời. Gia tăng trở ngại, vô cùng vô tận quái vật. Tuy rằng thực lực đều không bằng bọn họ. Nhưng là lại dùng xa luân chiến tới tiêu hao bọn họ tinh lực. Mặt đất thường thường sẽ toát ra gai nhọn. Không gió tự cháy ngọn lửa. Biến thành đầm lầy nơi đặt chân. Phát ra đi công kích chém vào nguyên bản không có trên tường. Thiên đạo lấy miêu chảo lão thử tâm. Thái nhìn này đó tới đối kháng hắn dũng sĩ mệt mỏi bôn tẩu. Hắn chính là này phiến không gian thần. Ở chỗ này, bọn họ vô pháp chiến thắng chính mình, nhưng mà lại xem đi xuống lại cảm thấy có chút không đúng. Dù cho này nhóm người gặp phải lại gian nan hoàn cảnh. Như cũ chặt chẽ đem cái kia dị giới người hộ ở sau người. Không có làm bất luận cái gì một cái quái vật quấy nhiễu nàng. Mà tên kia nữ tử đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại, không biết đang làm cái gì, thiên đạo nhíu mày. Ý đồ ở đối phương đứng thẳng địa điểm chế tạo chướng ngại. Hắn bổn hẳn là thành công. Cái này không gian mỗi một phân khu vực đều ở vào hắn khống chế chung. Nhưng mà hiện thực cho hắn một cái thật mạnh cái tát, hắn mất đi đối kia tắc thiên địa quyền khống. Chế, ngạc nhiên chi sắc bò đầy hắn khuôn mặt. Nhưng mà không xong sự tình không có đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối cái này không gian khống chế quyền ở thong thả sói mòn. Mất khống chế chỗ lấy đối phương đứng thẳng điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương, sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng làm được. Thiên đạo cảm giác được đã lâu hoảng loạn. Thượng một lần cảm nhận được như vậy cảm xúc khi hắn vẫn là một nhân loại tu sĩ, mất đi đối không gian khống chế. Những cái đó từ xảo quyệt góc độ ra tới công kích. Cùng không biết mệt mỏi vô cùng vô tận quái vật đều tất cả biến mất. Tử chiến sáu người rốt cuộc có thở dốc đường sống, bọn họ trên người vết máu chảy rộng. Đó là phía trước chiến đấu khi trốn tránh không kịp lưu lại dấu vết. Vài vị nữ tu tóc mai tán loạn, thật nhỏ vết thương ở các nàng trên người. Sấn đến giống như nhiễm huyết nữ chiến thần giống nhau. Độc tông lão tổ trên người che đậy pháp bảo đều bị tổn hại. Lộ ra tái nhợt tối tăm khuôn mặt, khóe môi còn mang theo vết máu. Lam Trạch phái trưởng lão thương thế nặng nhất, bả vai cùng ngực bụng chỗ đều bị xuyên thủng. Giờ phút này đang ở hướng trong miệng rót khôi phục thuốc viên, thiên đạo mấy phen nếm thử. Đều không có lại lần nữa khống chế này phiến không gian. Sắc mặt cực kỳ khó coi, mà tiếp nhận nơi này Ninh Tố. Thở phào khẩu khí. Mục đích đã đạt tới một nửa, ngươi đều không phải là hoàn toàn thiên đạo. Đúng không? Nàng khơi mào đề tài. Đối diện thiên đạo trong thần sắc mang theo oán độc. Cười nhạo đồng ý. Trên nét mặt tràn đầy trào phúng. Lấy quy tắc đối kháng quy tắc. Hắn không nghĩ tới đối diện người đối quy tắc khống chế thế nhưng cao hơn chính mình. Lúc này đây là hắn sai một nước cờ. Bất quá còn không có thua, thiên đạo ngẩng đầu. Oán độc chi sắc liễm đi, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Không bằng lại đoán một cái, ta là ai? Cuối cùng ba chữ thời điểm, trầm thấp giọng nam đổi làm vũ mị giọng nữ. Hắn ở một bên khôi phục chính mình, một bên đề phòng mọi người trước mặt biến thành một cái lười. Biếng mê người, mị cốt thiên thành nữ tính, Trảm Nguyệt cung chủ mở to hai mắt nhìn. Đó là nàng sư phụ, sớm đã phi thăng tiền nhiệm ma tôn. Nhưng mà còn không có chờ nàng hoàn hồn, đối diện người lại đổi thành một cái khác bộ dáng, hàng trăm hàng ngàn loại bộ dáng. Bọn họ ở trong đó thấy không ít quen thuộc gương mặt cùng nghe nói qua nhân vật. Toàn bộ đều là phi thăng giả. Cuối cùng, thiên đạo không có khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, mà là duy trì cuối cùng biến hóa tên kia tinh xảo thiếu niên tư thái. Đối với mọi người nghiêng đầu cười, người đoán xem. Ta rốt cuộc là ai? Hắn không phải thiên đạo. Hắn thậm chí không hoàn toàn là lúc trước cái kia hợp đạo giả. Hắn là sở hữu phi thăng giả mặt âm u tập hợp. Bọn họ thế giới này chưa từng xuất hiện quá tâm ma hóa thân. Từ hợp đạo kia một bước liền sai rồi. Thiên đạo có tư dục. Mà ở hắn cắn nuốt cái thứ nhất phi thăng giả lúc sau. Hắn liền tại đây điều sai lầm trên đường càng đi càng xa. không thể quay đầu lại. Trảm Nguyệt cung chủ cái thứ nhất công đi lên, những người khác theo sát sau đó. Đối thiên đạo căm ghét làm cho bọn họ làm lơ rớt thân thể thượng thống khổ. Chỉ nghĩ đem đối phương tiêu diệt, Ninh Tố không có động. Nhưng nàng đồng dạng ở làm việc. Phía trước thiên đạo cho bọn họ hạn chế, bị tất cả con trở về. 6 cá nhân không hổ là bạn tốt, ăn ý 10 phần, mất đi khống chế quyền thiên đạo cũng hoàn toàn không dễ đối phó. Cho dù có Ninh Tố ngáng chân, nắm giữ như vậy nhiều tu sĩ kỹ năng thiên đạo vẫn như cũ là cái khó chơi đối thủ. Nhưng mà bọn họ gian nan mà chiến đấu, chút nào không màng thân thể của mình. Liều mạng đông quy vu tận cũng muốn lôi kéo thiên đạo cùng chết đấu pháp vẫn là nghênh đón thắng. Lợi, sắc bén kiếm quang cùng thiền trượng đồng thời đập ở thiếu niên trái tim chỗ. Đối phương phun ra một ngụm máu tươi, thể xác bắt đầu tán loạn. Tiếp theo là 6 ngọc cùng roi dài, chống đỡ không được thiếu niên hóa thành bụi mù tán loạn. Kết thúc, mấy người đều có một loại không chân thật cảm giác. Ninh Tố ngước mắt, nhìn phía trước một cái khác địa điểm. Còn không có, ở nơi đó, bọn họ cho rằng đã biến mất thiên đạo lại lần nữa xuất hiện. Sương khói tụ tập thành thiếu niên bộ dáng, thậm chí liền thương thế đều khôi phục, các ngươi vô pháp hủy diệt ta. Thiên đạo đã bị ô nhiễm, chỉ cần quy tắc bất diệt, thế giới này bất diệt, ta liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này giới tu sĩ, như thế nào có thể cùng toàn bộ thế giới quy tắc đối nghịch đâu? Thiên đạo cười lớn, tràn ngập ác ý mà nhìn đối diện tu sĩ. Sự tình phảng phất lâm vào cục diện bế tắc, tác giả có lời muốn nói. Lần này hạ phó bản, những người khác đều là phát ra. Đại lão phụ trợ, không có vú em ngạnh cương. Không nghĩ tới đi 23.333 hạ chương hoàn toàn giải quyết thiên đạo phó bản. 020 cũng nên tình cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngơ ngác nha một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hắc đặc ái toa, ương lạnh mạch, quấy tuần 8 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngơ ngác nha 302 bình. Thiên muốn trời mưa 50 bình. Duẫn bi 20 bình, cá ký ức 10 bình, hắc đặc ái toa 5 bình, từ ngôn 3 bình, đào chi yêu yêu 2 bình, lục hoa hoa, summer tương đương, vkstar ain, khuynh nhan, mạch lưu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.